Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, tấn công ma ổ. Đại Tây Dương chỗ sâu. Trần Lâm cùng yêu tinh công chúa Sophia đứng ở thật cao trên bầu trời. Bốn phía là mịt mờ mây mù. Ánh mặt trời bỏ ra, cho mây mù phủ thêm một tầng xinh đẹp thải y. Hai người mắt nhìn xuống phía dưới biển khơi. Đáy biển mấy ngàn mét chỗ sâu, có một tòa tạo hình dữ tợn, giống như là trùng sào dáng vóc to kiến trúc chung quanh, còn có bốn cái khắc đầy ác ma đồ án trụ lớn. Mỗi một cái trụ lớn đều cao đến 100 mét. Giờ phút này, bốn cái trụ lớn chung quanh chính hội tụ không dưới mấy vạn con bị cải tạo qua biển tà thú. Chính từng ngụm cắn nuốt theo ma trong ổ tràn ra ma khí. Bất ngờ có thể nhìn thấy, có biển tà thú hình thể chợt tăng vọt, khí thế cũng đi theo cường đại lên. Đây là đột phá thời điểm dấu hiệu. Hơn nữa đám này biển tà thú đột phá số lần phi thường thường xuyên. Ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy trăm con biển tà thú hoàn thành hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Chính là phi thường đáng sợ hiện tượng. Bắt nhân loại linh tu mà nói, mỗi một lần đột phá tới thiếu đều cần mấy năm, thậm chí còn mười mấy năm khổ tu. Mà đám này biển tà thú tăng thực lực lên lại giống như ăn uống nước đều muốn dễ dàng. Nếu như cho chúng nó đầy đủ thời gian, thậm chí có lẽ chỉ yêu cầu 1-2 năm thời gian. Cái này mấy vạn con biển tà thú sợ là liền có thể càn quét toàn bộ linh tu giới. Sophia đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, hỏi, làm sao bây giờ? Trần Lâm nói, cái gì làm sao bây giờ? Sophia nhìn hắn chằm chằm, cả giận, ta là hỏi ngươi có hay không kế hoạch? Trần Lâm cười nói, còn muốn kế hoạch gì? Trực tiếp sát tiến đi phá vỡ tòa này ma ổ là được. Ma ổ mới lập, cái này mấy vạn con biển tà thú thực lực mạnh nhất bất quá nuốt nguyệt cảnh giới. Thật đúng là không có bị hắn coi ra gì. Sophia lại nói, nhìn thấy cái kia bốn cây cột rồi sao? Đó là một tòa lực phòng ngự cực mạnh ma pháp trận. Hơn nữa liên tiếp địa mạch, nếu như cưỡng ép phá hủy ma pháp trận, ắt sẽ đưa tới động đất cùng sóng thần, suy giảm tới đến duyên hải nhân loại thành phố. Trần Lâm gật đầu một cái, nói, quả thật, nơi này cách Nam Mỹ Châu cũng chỉ có hơn 1000 dặm. Nếu như dẫn động đất cùng sóng thần, Nam Mỹ Châu đông bộ dọc theo hải thành thành phố trong khi sông. Sophia nói, vậy ngươi còn chuẩn bị cường công? Trần Lâm cười nói, ý của ta là ta phụ trách phá hủy ma pháp trận cùng ma ổ. Ngươi đứng ở phía sau, phụ trách kết thúc công tác. Đừng nói cho ngươi đường đường yêu tinh nhất tộc công chúa. Kim Nguyệt cấp bậc đại yêu tinh, liền động đất cùng sóng thần đều ngăn trở không được. Sophia cau mày nói, một mình ngươi có thể làm. Cái kia đại lực thần ma viên thương thế đã khôi phục. Kim Nguyệt cấp đỉnh phong tà ma ngươi có thể giải quyết. Trần Lâm nói, thử một chút xem sao. Yêu tinh công chúa, không sai biệt lắm, sớm giải quyết về sớm nhà. Dứt lời, Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái, liền tại chỗ biến mất. Lại lúc xuất hiện, đã là mấy ngàn mét sâu đáy biển. Giống, một cái mới vừa đột phá đến thôn nguyệt sơ cảnh biển tà thú liền đang ở phụ cận. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một người xuất hiện ở trước mặt nó. Cái kia to bằng cái thớt máu đỏ con ngươi nhất thời toát ra phệ huyết khí tức. Tràn đầy răng nhọn trong miệng khổng lồ ra không bình thường tiếng hô. Con này biển tà thú, đã từng là một cái cắt hổ xa. Thân dài nhiều nhất 3 đến 4 mét. Nhưng bây giờ, bị ma khí sửa đổi qua sau. Điều này cắt hổ xa không chỉ bộ dáng đại biến, cả người mọc đầy đen nhánh vảy giáp, cái đuôi cũng biến thành giống như đuôi rắn một dạng. Về phần hình thể của nó, càng là đạt tới 15-16 mét, thả trên địa cầu đại biến trước, tuyệt đối là một đầu đại dương cự thú. Phốc, kiếm quang lóe lên, điều này nuốt nguyệt cảnh giới biến dị cắt hổ xa lập tức bị chém thành hai khúc. Kiếm quang không có biến mất, mà là về phía trước đột kích vài trăm thước. Kiếm quang chảy qua địa phương, từng con biển tà thú trực tiếp bị chém chết. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ phụ cận nước biển. Hống hống hống, cái này cả kinh biến thành, khiến cho bốn cái trụ lớn chung quanh mấy vạn con biển tà thú đều bị thức tỉnh. Động vật chỉ số thông minh vốn cũng không phải là rất cao. Những thứ này trong biển sinh vật bị ma khí cải tạo, tăng trưởng chẳng qua là thực lực bản thân, trí lực tương đối không có tăng. Ngửi thấy mùi máu, phụ cận biển tà thú lập tức hướng bên này hội tụ mà tới. Cái kia mấy chục con chết đi biển tà thú rất nhanh liền bị cắn xé thành mảnh vụn, thành đồng loại thức ăn. Trần Lâm nhìn chăm chú trước mắt điên cuồng biển tà thú, chân mày không khỏi nhíu một cái. Đám này biển tà thú đã bị ma khí hoàn toàn ngâm thực, đã mất đi năng lực suy tư, hoàn toàn bị giết hại bản năng cùng đối với máu tươi thật sự thúc giục, chỉ biết sát hại cùng hủy diệt. Nếu để cho đám này biển tà thú tiến vào cái khác hải vực, trong đại dương sinh vật ắt phải liền gặp nạn rồi. Giống, xa xa, một đầu dài đạt 30 mét, cả người mọc đầy gai xương hải xà phát hiện Trần Lâm, giống giận hướng hắn vọt tới. Nó độ cực nhanh, thoáng qua chính là xa mấy chục mét. Phịch một tiếng nổ vang, đi tới gần ma hóa hải xà nhất kế vẫy đuôi, cứng rắn rút ra bạo nổ nước biển, đem cái kia tràn đầy gai xương cái đuôi quét về phía Trần Lâm. Trần Lâm ánh mắt đảo qua, cái kia ma hóa hải xà thân thể ngay lập tức sẽ cứng lên, huyết đồng biến thành xám trắng, sau đó mềm nhũn hướng đáy biển rơi xuống. Lúc này, càng nhiều hơn biển tà thú đánh tới. Mùi máu tanh, tiếng gào thét, tràn đầy toàn bộ đáy biển. Tìm chết. Trần Lâm lúc này lấy ra thôn ma quán, tâm niệm vừa động, miệng lon lập tức thả ra hấp lực cường đại, ong trào mà tới biển tà thú môn. Không chút nào sức phản kháng liền bị hút vào bên trong thôn ma quán. Biển bầy tà thú, từng mảnh bị thanh trừ sạch sẽ. Ngắn ngủi mười mấy giây, mấy vạn con biển tà thú liền có hơn phân nửa bị hít vào thôn ma quán. Với bình trong bị cửu u luyện hóa thành từng viên mượt mà chín cực trí âm đan. Rốt cuộc, không biết là đã lấy được ra lệnh rút lui, vẫn bị sợ hãi tử vong thật sự thúc giục, còn sót lại biển tà thú bắt đầu lui về phía sau, cũng hướng bốn chu hải vực tản ra. Đi. Trần Lâm vung tay phải lên, đãng ma kiếm hóa thành một đạo cực quang, mang theo lực lượng đáng sợ qua lại tại biển bầy tà thú trong. Một cái tiếp một con biển tà thú bị động đâm thủng thân thể, bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực một lần nữa làm lớn ra. Không lâu lắm, cuối cùng một cái đã chạy trốn tới ngoài 10 dặm biển tà thú cũng bị đãng ma kiếm chém chết. Trần Lâm tay cầm đãng ma kiếm, nhìn chăm chú ma ổ, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi ở bên trong, hiện tại ngoan ngoãn đi ra lãnh cái chết, ta sẽ để cho ngươi chết đến thoải mái một chút. Nhân loại cuồng vọng, cả người mọc đầy màu đỏ thẫm lông dài đại lực thần ma viên xuất hiện tại ma ổ nóc đỉnh. Một đôi máu mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Nói, bản vương cùng nhân loại các ngươi vật nhỏ không đáng. Ngươi tự tiện công kích bản vương hành cung, giết bản vương hành cung hộ vệ, là muốn gây ra chiến tranh sao? Trần Lâm cười nói, đừng đi theo ta bộ này. Ngay từ lúc các ngươi hàng lâm địa cầu thời điểm, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Đại lực thần ma viên cảm ứng được lực lượng cường đại trong cơ thể Trần Lâm, biết đây là một cái thực lực không thua với nó sinh linh đáng sợ, ngữ khí nhất thời hòa hoãn lại. Ngươi rời đi bây giờ, bản vương nguyện ý cùng nhân loại các ngươi sống chung hòa bình. Ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, bản vương liền sẽ rời đi viên tinh cầu này. Đó chính là không thể chê. Xích một tiếng, đãng ma kiếm trong nháy mắt bổ tại phụ cận một cây trụ lớn trên, chấn đại mà run run, nước biển lan lộn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.